Từ Kiến chừng ôm lấy Tịch Dư từ trong ngực Hà Tử. Hơi khó khăn, Hà Tử bị hắn kéo loạng choạng, ngã vào vòng tay của Từ Kiến chừng. Tách tách, Hà Tử quay đầu lại. Nhìn này, thật là một bức ảnh ấm áp. Một nhà ba người, Ngô Yêu giơ điện thoại nói. Hoàn chương 28, edit by một kê tân đen diêu, cách chương.